Xin chào tất cả các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Nội phủ thật yên tĩnh, Vân Triệt tiến vào nội phủ gần nửa ngày, như trước không nhìn thấy dù một đệ tử nội phủ. Lúc này, đại bộ phận bọn họ đều tu luyện trong tụ huyền tháp, Vân Triệt đứng ở trong tiểu viện, tìm được một vị trí bằng phẳng, hít sâu một hơi, khởi động huyền lực. Triệu hồi bá vương cự kiếm từ trong thiên độc châu ra, bá vương cự kiếm vào tay, sức nặng của gần 4.000 cân khiến Vân Triệt cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ, vẫn bị rơi vào trên người trầm xuống, suýt chút nữa rời tay. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhưng không cách nào nhấc cả cự kiếm lên. Nửa thân kiếm phía dưới, nặng nề nện trên nền đất cứng rắn, chìm vào thật sâu bên trong. Tà phách mở ra, huyền lực toàn thân Vân Triệt lần này gầm nhẹ một tiếng, cầm nắm toàn bộ bá vương cự kiếm lên. Nhưng chẳng qua chỉ kiên trì được thời gian mấy hơi, nửa thân kiếm phía dưới lại nặng nề nện về trên mặt đất. Nếu không phải Vân Triệt cắn răng chống đỡ, ngay cả chuôi kiếm cũng phải rời tay. Phù, thu hồi bá vương cự kiếm, Vân Triệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi nóng trên trán, thấp giọng lẩm bẩm: một ngày nào đó ta nhất định có thể khống chế ngươi. Tại sao ngươi lại chọn lựa chuôi trọng kiếm này? Chỉ bởi vì phẩm cấp nó cao? Giọng Mạt Lị thình lình vang lên trong đầu hắn. Đương nhiên không phải, Vân Triệt lắc lắc đầu, thành thật nói: trước khi ta tiến vào Thiên Binh Các, cũng định lựa chọn một thanh kiếm, một thanh kiếm nhẹ mà tuyệt đại đa số huyền giả đều dùng. Nhưng mà khi ta tới gần trọng kiếm này, ta bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu. Ta cảm thấy nó dường như thích hợp với ta hơn. Vì sao? Mạt Lị hỏi. Nàng rất ít hỏi đến cùng chuyện gì, nhưng dường như nàng rất có hứng thú với việc tại sao Vân Triệt lại lựa chọn chuôi trọng kiếm này. Bởi vì đây là một thanh kiếm thủ hộ. Vân Triệt hơi ngẩng đầu, chậm rãi nói: Mạt Lị, Tư Không Độ nói không sai, trọng kiếm là một vũ khí không thích hợp với bất cứ huyền giả nào, nó chỉ thích hợp với chiến trường. Nếu ta là một huyền giả thuần túy, ta cũng sẽ không lựa chọn chuôi trọng kiếm này. Nhưng mà ta không phải, ta cũng từng điên cuồng truy đuổi lực lượng, kể cả hiện giờ cũng vậy. Ta sở dĩ vội vàng khiêu chiến Mộ Dung Dật cũng vì để cho mình đủ lực áp bách, chính là mục đích theo đuổi lực lượng của ta. Tâm tính đều hoàn toàn không giống quá khứ, bởi vì ta đã trải qua những việc mà một vài người khác cả đời cũng khó có khả năng trải qua, chính là tử vong cùng với chết mà hoàn hồn. Thiên Huyền Đại Lục sở dĩ được gọi là Thiên Huyền Đại Lục vì tu huyền là chủ yếu trên mảnh đại lục này, thậm chí là chủ yếu của cả thế giới này. Độ cao của huyền lực đại biểu cho địa vị và danh vọng ở trên thế giới này. Thiên Huyền Đại Lục có vô số huyền giả, cuộc đời của bọn họ nhất thời nhiều nhất đều dùng để truy cầu huyền lực rất cao. Nhưng mà trong bọn họ một phần rất lớn đều chết cũng không biết mục đích mình truy đuổi lực lượng là gì, chỉ là truy đuổi đơn giản, đơn thuần muốn được độ cao rất cao. Nhưng mà ta không giống bọn họ, ta hiện giờ rất rõ ràng mục đích truy đuổi lực lượng của ta là gì. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói: ta muốn bảo vệ tốt cho tất cả người quan trọng đối với ta. Đã từng ta cho rằng chỉ cần có lòng, chỉ cần đối xử và làm bạn thật tốt, liền có thể khiến cho người quan trọng bên cạnh mình an toàn và hạnh phúc. Nhưng lần lượt mất đi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ở nơi thế giới cá lớn nuốt cá bé, lực lượng làm chủ này muốn cho bọn họ an toàn, nhất định phải khiến mình cường đại lên, cường đại đến khiến cho mọi người ngưỡng vọng, khiến cho mọi người không dám ức hiếp. Như vậy mới có thể làm đến thủ hộ chân chính, mới sẽ không lại mất đi. Mạt Lị, kiếm nhẹ thích hợp với huyền giả, nó dễ dàng khống chế, dễ dàng tinh thông, chẳng những nhẹ nhàng, hơn nữa biến hóa ngàn vạn, quá khứ tương lai vẫn luôn là vũ khí hoàn mỹ nhất. Nhưng mà nếu bàn về thủ hộ, nó vĩnh viễn không có khả năng so sánh được với trọng kiếm. Kiếm nhẹ vung lên có thể bảo vệ được 3 người, 5 người, mà trọng kiếm vung lên, thiên quân chớ gần, chỉ cần che chở người cần bảo vệ ở phía trước, trừ phi đỡ được trọng kiếm của ta, bước qua thi thể của ta, bằng không đừng mong tổn hại đến bọn họ. Hơn nữa, đối với thích hợp với huyền giả hay không mà nói, lời Tư Không Độ nói ta không hoàn toàn tán thành. Không có ai lựa chọn trọng kiếm là vì khống chế trọng kiếm khó khăn, là vì khống chế trọng kiếm 100.000 lần, quen thuộc trọng kiếm phải cần thời gian, gấp kiếm nhẹ 100.000 lần. Nhưng mà nếu như có một ngày có thể vung trọng kiếm nhẹ nhàng giống như kiếm nhẹ, như vậy trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản oai của trọng kiếm? Vân Triệt nói từng chữ vang vang. Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy trọng kiếm, trong đầu tưởng tượng đến chính mình hình ảnh như vậy. Chính là hắn sâu sắc biết rằng để làm được đến một điểm này sẽ là gian nan cỡ nào, phải cần thời gian sẽ dài bao lâu, đều là 20 năm. Một người sử dụng kiếm nhẹ trở thành kiếm đạo tông sư, mà một người khác lựa chọn trọng kiếm, có lẽ thời gian vẻn vẹn 20 năm này mới miễn cưỡng làm được là do tự khống chế. Mà thời gian 20 năm này, có lẽ ngay cả tu vi huyền lực cũng bị liên lụy, giao chiến với đối thủ cùng cấp cũng khó có phần thắng, bị người cùng hèn mọn. Cho nên huyền giả sẽ lựa chọn trọng kiếm, ít như phượng mao lân giác. Nhưng Vân Triệt lại cứ làm như vậy, có lẽ còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là trong tiềm thức của hắn không muốn làm ra lựa chọn giống như tuyệt đại đa số huyền giả. Sau khi Vân Triệt nói xong, Mạt Lị thật lâu không đáp lại. Ngay khi Vân Triệt lại thử chuẩn bị nâng Bá Vương cự kiếm, giọng Mạt Lị mới xa thẳm truyền ra: "Lý do lựa chọn trọng kiếm của ngươi với ca ca giống nhau như đúc." Vân Triệt ngừng động tác, thấp giọng nói: "Ca ca của ngươi, hắn cũng từng dùng trọng kiếm." Giọng Mạt Lị tràn đầy sầu não. Vân Triệt gần như có thể tưởng tượng đến ánh mắt ửng đỏ lúc này của nàng, bởi vì hai chữ ca ca này là mềm mại ấm áp nhất trong lòng nàng, cũng là đau đớn khắc cốt nhất. Lúc ban đầu, vũ khí ca ca dùng cũng là kiếm nhẹ. Sau khi hắn buông kiếm nhẹ xuống, cầm trọng kiếm lên, bởi vì ca ca nói trọng kiếm là kiếm giết hại, kiếm bá đạo, càng là kiếm thủ hộ. Hắn muốn lấy trọng kiếm bảo vệ ta, bảo vệ mẫu thân, bảo vệ quê hương. Vì luyện tập trọng kiếm, ca ca mạo hiểm, nguy hiểm vĩ đại tu luyện sách cấm kỵ, đại đạo phù đồ quyết. Sau đó lại trải qua trăm ngàn cay đắng, tìm được nơi thiên lang tinh thần lưu lại, chiếm được thiên lan ngục thần điển. Sau này, ca ca lấy nghị lực cực lớn, tu toàn bộ đại đạo phù đồ quyết và thiên lang ngục thần điển đến đại thành. Nâng trọng kiếm lên, trên chiến trường, một kiếm chém ra, vạn quân chớ gần. Khi đó, ta thích xem nhất chính là hình ảnh ca ca vung trọng kiếm ở trên chiến trường, để cho ta và mẫu thân có cảm giác an toàn và ỷ lại, không cách nào hình dung được. Giống như chỉ cần ca ca ở đó, cho dù trời sập xuống, cũng một chút không phải sợ hãi, bởi vì ca ca sẽ dùng trọng kiếm của hắn, vĩnh viễn bảo vệ chúng ta ở phía sau. Giọng Mạt Lị càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã mang theo run run rõ ràng, bởi vì ca ca của nàng cuối cùng vẫn chết. Theo sự miêu tả của nàng, có thể biết được ca ca của nàng là một người vô cùng cường đại, có lẽ cường đại đến một cảnh giới mà Vân Triệt hoàn toàn không cách nào lý giải được. Mạt Lị cũng không nói ca ca của nàng rốt cuộc chết như thế nào, Vân Triệt cũng vốn không dám hỏi, bởi vì đó chính là một đoạn ký ức thê thảm nhất sâu trong tâm linh của nàng. Vì bảo vệ mà buông bỏ kiếm nhẹ, cầm lên trọng kiếm, ca ca của ngươi nhất định là người thật vĩ đại. Vân Triệt cảm thán nói, nếu có thể, ta thật sự muốn kết giao với hắn một phen. Mạt Lị thật lâu không nói gì, giống như đang ổn định tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, nàng bình tĩnh mở miệng, ngươi về sau thật sự muốn lựa chọn luôn luôn sử dụng trọng kiếm sao? Nếu như ta đã lựa chọn thì đương nhiên sẽ không thay đổi và hối hận. Vân Triệt không hề do dự nói, hơn nữa ta có huyết mạch tà thần trong người, ở ngang cấp ta có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại, khống chế trọng kiếm với ta mà nói càng tương đối dễ dàng hơn cường giả khác. Được, Mạt Lị lên tiếng trả lời, sau tạm dừng ngắn ngủi bình thản nói, như vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Đại đạo phù đồ quyết ngươi vừa mới nói là thứ mà ca ca ngươi tu luyện? Trong lòng Vân Triệt kinh ngạc. Không sai, chính là sách cấm kỵ mà ca ca ta vì khống chế trọng kiếm đã tu luyện. Mạt Lị lạnh lùng nói, sở dĩ gọi nó là sách cấm kỵ là vì nó giống với tà thần quyết. Trên người ngươi đều là huyền công của thần, thuộc về chân thần thượng cổ, đến từ chân thần thượng cổ tên là hoang thần. Chỗ khác chính là tà thần quyết tồn tại trong huyết mạch, không cần tu luyện. Còn đại đạo phù đồ quyết cũng ảnh hưởng đến huyết mạch, kinh mạch, cơ bắp, da, lông, nhưng lại không hề có chút liên quan nào tới huyền mạch, thậm chí huyền lực. Giống tà thần quyết, huyền công của thần. Vân Triệt chấn động trong lòng, cường đại của tà thần quyết không cần nói. Trước mắt, hắn chỉ có thể mở ra cửa thứ nhất, liền có thể ở trạng thái nhập huyền cảnh cấp 10, trọng thương phong việt, chân huyền cảnh cấp 3. Còn đại đạo phù đồ quyết cũng là huyền công của thần, uy lực kia chẳng phải không hề kém gì tà thần quyết sao? Chân thần thượng cổ mất mạng, Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đại đạo phù đồ quyết được lưu truyền xuống, nhưng cũng đã trở thành tồn tại cấm kỵ, bởi vì nó là huyền công của thần, là người thường vốn không cách nào tu luyện. Rất nhiều năm qua, đại đạo phù đồ quyết qua tay rất nhiều người, không đếm được bao nhiêu tuyệt thế cao thủ, ỷ vào huyền lực của mình lên đến tột đỉnh, cho nên cưỡng ép tu luyện đại đạo phù đồ quyết, nhưng kết quả không ai không phải nổ tan xác mà chết. Lực của thần sao thân thể người thường có khả năng thừa nhận được? Vân Triệt, cho đến về sau, đại đạo phù đồ quyết mai danh ẩn tích trên đời, truyền thuyết về nó cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến một ngày ca ca trong lúc vô tình chiếm được nó ở chỗ thần bí nguy hiểm. Nhưng mà khi ca ca được đến đại đạo phù đồ quyết này cũng là một bí mật chưa từng bị kẻ khác phát hiện. Trên thế giới này chỉ có ca ca và ta biết, ngay cả phụ thân và mẫu thân đều không biết. Mạt Lị nói không sai, đại đạo phù đồ quyết này là bí mật của hai người ca ca và nàng. Trừ hai người bọn họ ra, không một ai biết được đại đạo phù đồ quyết lại một lần nữa được hiện thế. Sau khi ca ca Mạt Lị chết đi, đại đạo phù đồ quyết liền chỉ tồn tại trong nội tâm Mạt Lị. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tu luyện đại đạo phù đồ quyết, càng không nghĩ tới muốn giao nó cho ai, thậm chí chưa bao giờ chuẩn bị nói cho người khác biết, mà khiến đại đạo phù đồ quyết trở thành tưởng niệm vĩnh hằng về ca ca của nàng, lắng đọng sâu trong linh hồn của nàng. Nhưng mà từ trên người Vân Triệt, Mạt Lị hết lần này đến lần khác nhìn thấy được dáng vẻ của ca ca, thậm chí tìm được một cảm giác như ca ca vậy. Lần đầu tiên chính là ở hang động của Viêm Long, hắn vì cứu nàng không tiếc chảy một nửa máu trên người. Trong ý thức mơ hồ của nàng khi tỉnh lại, nàng cho rằng nàng thấy được ca ca. Mà khi Vân Triệt lựa chọn trọng kiếm, cũng nói ra lý do trong đó, nội tâm của nàng giống như có thứ gì đó nặng nề đánh vào, run run thật lâu. Nàng biết tại sao nàng lại khát vọng muốn dạy Vân Triệt tu luyện cấm kỵ đại đạo phù đồ quyết này như vậy. Bởi vì nàng muốn từ trên người Vân Triệt nhìn thấy được hình dáng năm đó ca ca vung trọng kiếm, cũng như dệt một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. Nếu người bình thường không tu luyện được đại đạo phù đồ quyết, trên thế giới này lại không có sự tồn tại của thần, vì sao ca ca của ngươi có thể tu luyện thành công? Vân Triệt nói xen vào. Bởi vì hắn cũng như ngươi, thừa kế lực lượng của một vị thần thượng cổ. Thần thượng cổ kia là Thiên Lang Tinh Thần, trong huyền mạch và huyết mạch có ấn ký của chân thần, do đó có thể thừa nhận lực lượng của đại đạo phù đồ quyết. Chẳng qua đại đạo phù đồ quyết có tổng cộng 20 tầng, ca ca chỉ có thể luyện tới tầng thứ 6 đã là cực hạn. Lại tiếp tục luyện lên sẽ nổ tan xác mà chết, giống như những người kia ngông cuồng tu luyện. Mà ngươi thừa nhận lấy huyết mạch tà thần giống với ca ca, đủ để tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới cảnh giới tầng 6. Bây giờ ngươi chỉ cần tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới cảnh giới tầng thứ nhất là có thể thoải mái khống chế chuôi trọng kiếm này. Lời Mạt Lị nói, câu này đến câu kia đều khiến Vân Triệt giật mình. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, có phần không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói, cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết có thể khiến cho ta khống chế chuôi bá vương trọng kiếm này. Chuôi bá vương trọng kiếm này không phải trọng kiếm bình thường, sức nặng có khoảng 3.900 cân. Mà lời nói tiếp theo của Mạt Lị khiến Vân Triệt kinh hãi đến thiếu chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ. Ta đương nhiên biết sức nặng của chuôi trọng kiếm này, Mạt Lị lạnh lùng nói. Nhưng mà nếu như ngươi luyện thành tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết, dưới trạng thái huyền lực không hề gia tăng, có thể thêm vào 3.000 cân lực cánh tay. Cảnh giới tầng thứ hai có thể gia tăng 8.000 cân lực cánh tay. Cảnh giới tầng thứ ba có thể gia tăng 2.000 cân lực cánh tay. Ngươi chỉ cần tầng thứ nhất đã đủ. Nếu như đến tầng thứ hai, chuôi trọng kiếm này ở trong tay ngươi, khống chế nó liền không hề khác kiếm nhẹ ở trong tay huyền giả phổ thông. Hơn nữa, cho dù trọng kiếm không ra, chỉ bằng lực cánh tay ngươi thêm vào, không ra tà phách, trong cùng cấp vốn không có ai là đối thủ của ngươi, tà phách phụ trợ cũng đủ để đánh bại đối thủ vượt qua ngươi nửa đại cảnh giới. Thật sự lợi hại như vậy? Vân Triệt cả kinh nói. Cảnh giới tầng thứ nhất đã có thể gia tăng thêm 3.000 lực cánh tay. Như vậy, nếu đạt tới cảnh giới tầng thứ 12 cao nhất, chẳng phải sẽ một quyền rách trời lướt đất. Tăng lên thực lực chẳng qua chỉ là một trong những tác dụng của đại đạo phù đồ quyết. Nếu nó chỉ có chút tác dụng đó, sao thích hợp với cái tên sách cấm kỵ? Sau khi tu luyện đại đạo phù đồ quyết, thân thể của ngươi từ trong ra ngoài đều sẽ thoát thai hoán cốt. Không chỉ có lực lượng thân thể ngươi tăng lên trong phạm vi lớn, độ cứng cỏi của thân thể cũng sẽ bạo tăng. Đến lúc đó, cho dù ngươi không lấy huyền lực hộ thân, người khác muốn tổn thương thân thể ngươi đều rất gian nan. Cảnh giới càng cao, thân thể càng cứng cỏi. Đến cảnh giới đầy đủ, thân thể, huyết mạch, nội tạng, thậm chí là ánh mắt yếu ớt nhất của ngươi đều sẽ cứng cỏi giống như thép tinh. Đồng thời, thân thể của ngươi sẽ có năng lực tự lành rất mạnh. Cảnh giới càng cao, năng lực tự lành càng cực đại. Ca ca hắn sau khi tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới cảnh giới tầng thứ 6, người khác dưới huyền lực tu dưỡng cần 2 tháng mới có thể khỏi hẳn trọng thương, hắn chỉ cần 2-3 ngày sẽ khỏi hẳn. Thậm chí ca ca từng nói cho ta biết, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 7, cho dù thân thể không trọn vẹn, ví dụ như cụt tay, tàn thân, mắt mù, đều có thể tiến hành trùng sinh lần nữa. Chính là cảnh giới tầng thứ 6 đã là cực hạn mà ca ca có thể đạt tới. Cảnh giới tầng thứ 7 chung quy chỉ có thể là cảnh giới mong muốn mà không thể thành được. Vân Triệt càng nghe càng khiếp sợ. Lời Mạt Lị nói hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này thế mà lại tồn tại huyền công tuyệt luân kinh khủng như thế, làm cho người ta khó có thể tin như thế. Nếu đây không phải từ trong miệng Mạt Lị nói ra, hắn đều vốn lựa chọn không tin tưởng, mà chỉ cho rằng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu ngươi có thể tu thành đại đạo phù đồ quyết, liền đương nhiên có huyền mạch của tà thần, thân thể của hoang thần. Cho dù là lực lượng của tà thần hay lực lượng của hoang thần, điều ngươi tiếp xúc, ngươi nghe được đều chỉ là một góc của núi băng, giống như hạt gạo mà so sánh với mặt trăng. Mức cường đại của lực lượng thần thượng cổ lưu lại vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Huyền mạch tà thần ta ban cho ngươi mục đích lớn nhất là vì bảo vệ tính mạng của ta, còn dạy ngươi tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Ta chỉ yêu cầu ngươi vĩnh viễn không được buông bỏ trọng kiếm, càng không nên quên ước nguyện ban đầu khi lựa chọn trọng kiếm. Được, Vân Triệt không chút do dự gật đầu, trong lòng hoàn toàn phấn chấn. Nếu đại đạo phù đồ quyết khủng bố giống như miêu tả của Mạt Lị, hắn không có bất cứ lý do gì đi cự tuyệt. Trước ngươi giao thủ với Phong Việt kia có chỗ hao tổn, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi hồi phục đi, dưỡng tốt trạng thái, ngày mai đi tụ huyền tháp trước, bắt đầu tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Một đêm đi qua, tin tức Vân Triệt ứng chiến Mộ Dung nội phủ đã trong một đêm này truyền khắp toàn bộ Thương Phong huyền phủ. Gần như người người đều biết, cái gì, một tân đệ tử mới vào phủ lại muốn trong 3 tháng khiêu chiến Mộ Dung giật. Đầu hắn bị kẹp cửa hay bị lừa đá rồi? Khụ khụ, vị lão huynh này, ngươi nói như vậy không đúng. Vân Triệt kia rõ ràng đầu bị kẹp cửa lại đồng thời bị lừa đá. Nói xem, Vân Triệt kia là tu vi gì? Cái gì? Nhập huyền cảnh. Nhập huyền cảnh khiêu chiến Mộ Dung giật, chân huyền cảnh cấp 9, còn tự nhận bại do Mộ Dung giật xử lý. Ngươi không phải đang kể chuyện cười chứ? Nghe nói Tần phủ chủ tự mình chứng kiến chuyện này, còn nói 3 tháng sau muốn đích thân đi xem trận ước chiến này. Càng kỳ quái hơn chính là Tần phủ chủ vì công bằng thế mà lại cho phép Vân Triệt trong 3 tháng này trực tiếp đi nội phủ hưởng thụ điều kiện tu luyện giống với Mộ Dung giật. Chuyện này còn đang ồn ào huyên náo ở trong Thương Phong huyền phủ, làm cho người ta sặc sụa thêm chính là tin tức mới chuyển đến. Tin tức lớn, nghe nói Vân Triệt kia ở Thiên Binh Các nội phủ lựa chọn binh khí lại chọn Thanh Bá Vương trọng kiếm, bao nhiêu năm cũng không có ai đụng vào. Nhất định do thấy trọng kiếm là địa huyền cảnh, cho nên liền tuyển chọn về phẩm cấp. Chậc chậc, trò cười này. Đặc biệt, Vân Triệt ở tầng thứ 3 Thái Huyền Điện lựa chọn 2 bản huyền kỹ, theo thứ tự là Hỏa Diễm Quyền và Hỏa Vân Trưởng. Phụt, nhập huyền cảnh khiêu chiến Mộ Dung giật, lựa chọn Bá Vương Cự Kiếm làm vũ khí. Ở Thái Huyền Điện lựa chọn 2 huyền kỹ rác đến không thể rác hơn. Từ trên tổng hợp lại, Vân Triệt vô cùng đương nhiên trở thành trò hề đầu tiên trong lịch sử Thương Phong huyền phủ. Mà lúc này, trò hề đầu tiên vừa mới tỉnh lại trên giường lớn trong nội phủ, còn bị tiếng đập cửa đánh thức. Chiếc giường lớn này thật sự rất thoải mái, nếu không bị đánh thức, hắn đoán chừng có thể thoải mái ngủ đến khi mặt trời lên cao. Là ai? Vân Triệt rời giường, vặn eo, bẻ cổ nói. Hắn đoán rằng, đứng bên ngoài nhất định là Tư Không Độ, bởi vì trong nội phủ, người sẽ đến tìm hắn cũng chỉ có Tư Không Độ. Ngoài dự đoán của hắn, bên ngoài truyền đến giọng một nữ hài. Vân sư đệ, là ta, Tuyết Nhược sư tỷ. Vân Triệt vội vàng sửa sang lại quần áo, nhảy xuống giường mở cửa ra. Ngoài cửa, Lam Tuyết Nhược yêu kiều đứng ở đó, áo nam phất phới, nụ cười dịu dàng như gió. Sư tỷ, sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy Lam Tuyết Nhược, Vân Triệt tự nhiên vui sướng. Chỉ có điều, hắn nhớ được Tần Vô Ưu từng nói, Lam Tuyết Nhược là đệ tử hữu danh vô thực của Trung Phủ Thương Phong Huyền Phủ. Sao lại đến được nội phủ? Lam Tuyết Nhược thản nhiên cười nói, Tần đạo sư nói với ta ngươi ở đây, còn lâm thời cho ta tư cách tiến vào nội phủ. Vân sư đệ, đầu tiên chúc mừng ngươi thành công trở thành đệ tử chính thức của Thương Phong Huyền Phủ. Chính là không nghĩ tới ngày hôm qua thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi có thể đánh bại Phong Việt, ta một chút cũng không kinh ngạc. Nhưng không nghĩ tới bởi vì Mộ Dung Dạ, Mộ Dung Giật thế mà lại muốn ra tay đối phó ngươi, còn ép ngươi 3 tháng sau ước chiến với hắn. Chuyện này trên dưới toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ đã biết, hiện giờ chung quanh đều bàn luận về ngươi. Hơn nữa, cơ bản đều là âm thanh châm chọc ngươi. Nói xong, trên mặt Lam Tuyết Nhược lộ vẻ lo lắng. Vân Triệt cười ha ha nói, sư tỷ yên tâm đi, ta không phải người để cho mình chịu thiệt. Ta cũng biết Vân sư đệ không phải người cuồng vọng tự đại, không có chừng mực. Cho nên, tuy rằng khiêu chiến Mộ Dung Giật thật khoa trương, ta cũng không cảm thấy lo lắng quá mức. Lam Tuyết Nhược khẽ cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một miếng ngọc thạch màu vàng và một sấp lá bùa. Ta tới đưa cho ngươi mấy thứ này. Đây là ngọc truyền âm, ấn ký truyền âm đã thiết lập xong cho ngươi. Bên trong cũng thêm vào ấn ký truyền âm của ta và Tần Vô Ưu đại sư. Thứ này là 30 cái truyền âm phù trăm dặm và 5 cái truyền âm phù ngàn dặm. Nếu như sau này có chuyện quan trọng muốn tìm ta và Tần đạo sư, chỉ cần dùng truyền âm phù truyền âm cho chúng ta là được rồi. Vân Triệt nhận lấy, cẩn thận cất đi. Thật ra nếu Lam Tuyết Nhược không đến đưa, hắn cũng sẽ nhanh chóng đi làm cho mình một miếng ngọc truyền âm. Suy cho cùng, món đồ có thể truyền âm cách xa nhau trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, thật sự rất tiện lợi. Lam Tuyết Nhược đánh giá phòng của Vân Triệt, mỉm cười nói, tuy rằng ta cũng từng ở Thương Phong Huyền Phủ một thời gian ngắn, nhưng vẫn là lần đầu tiên tiến vào chỗ ở của đệ tử nội phủ. Thật đúng là xa hoa ngoài dự đoán, còn mạnh hơn chỗ ở của đệ tử trung phủ không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần chiếc giường lớn này, ngủ tầm 2-3 người đều không thành vấn đề gì. Nói tới đây, giọng Lam Tuyết Nhược khựng lại, không biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hai má hiện lên hai dạng mây đỏ, ánh mắt Vân Triệt mơ màng, tầm mắt dịu dàng, nhìn vào mắt Lam Tuyết Nhược. Tuy rằng giường rất lớn, nhưng ngủ cũng không ngon, bởi vì luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó. Sư tỷ, đêm qua, ngươi ngủ có quen không? 10 ngày trên đường đến Thương Phong Huyền Phủ, bọn họ đều cùng giường mà ngủ. 10 ngày đủ để trong yên lặng dưỡng thành một cái thói quen ái muội. Lời Vân Triệt hoàn toàn chính là trắng trợn hỏi nàng, không có ta ngủ cùng ngươi, ngươi ngủ có quen không? Câu nói này của Vân Triệt đánh thẳng vào trong lòng Lam Tuyết Nhược, bởi vì hiện giờ nàng vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cảm giác trống rỗng và cảm giác mất mát vào ban đêm khi đi vào giấc ngủ và sáng sớm khi tỉnh lại. Trên mặt nàng nộ ra vẻ hoảng loạn, hơi chật vật lắc đầu. Ở nhà của mình đương nhiên sẽ ngủ cực kỳ quen. Ta đi trước, ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Thời gian mỗi một giây tu luyện ở tụ huyền tháp đều quý giá, ít nhất trong 3 tháng này ngươi phải nỗ lực. Nói xong, Lam Tuyết Nhược chuẩn bị rời đi, mà Vân Triệt cũng nhìn thấy vẻ khẩn trương trên khuôn mặt nàng, hiển nhiên nàng thật sự phải bận rộn chuyện gì đó. Sư tỷ, Vân Triệt tiến lên ngăn cản nàng, ân cần hỏi, ngươi bận rộn chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Có lẽ ta có thể giúp được chút việc. Không cần, Lam Tuyết Nhược mỉm cười lắc đầu, sau đó do dự một chút khẽ nói, là thân thể của phụ thân ta luôn ốm bệnh nhẹ. Sáng nay khi ta đi thăm, phát hiện trạng thái của phụ thân lại trở nên rất kém, cho nên ta muốn đi mời một y sư về. Tuy rằng không biết Lam Tuyết Nhược có thân phận gì, nhưng có thể ảnh hưởng đến phó phủ chủ Tần Vô Thương của Thương Phong Huyền Phủ. Bối cảnh của nàng tất nhiên không phải nhỏ, mà có được bối cảnh như vậy, lại muốn đích thân đi mời y sư. Điều này khiến cho Vân Triệt không cách nào buông tay, hơi nhíu mày nói, sư tỷ không cần đi tìm, ta cùng ngươi đi xem phụ thân của ngươi đi. Tuy rằng tuổi ta không quá lớn, nhưng ta là thần y hàng thật giá thật, ngươi cũng chứng kiến y thuật của ta. Nếu mang ta đi, bệnh của phụ thân ngươi nhất định có thể nhanh chữa khỏi. Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra chút mất tự nhiên, nhưng vẫn lắc đầu, miễn cưỡng cười, không cần. Bệnh của cha ta là do vất vả lâu ngày mà thành tật, đã hơn nhiều năm, những năm này vẫn luôn do y sư kia điều trị. Vân sư đệ, ngươi yên tâm ở đây tu luyện cho tốt là được rồi, bên chỗ ta không có chuyện gì có thể bận tâm. Chờ chuyện trong nhà ta thu xếp ổn thỏa xong, ta sẽ thường đến thăm ngươi. Mắt đẹp của Lam Tuyết Nhược nhìn chăm chú vào Vân Triệt, cười một tiếng, xoay người rời đi. Lam Tuyết Nhược đi rồi, Vân Triệt đứng tại chỗ nhíu mày, thật lâu không nói gì. Bởi vì hắn, từ trong ánh mắt của Lam Tuyết Nhược, đã thấy được rất nhiều thứ không muốn nhìn thấy, lo âu, buồn phiền, bàng hoàng, thậm chí còn có chút u ám. Sư tỷ, trong nhà ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Triệt lẩm bẩm trong lòng. Chính là hiển nhiên, Lam Tuyết Nhược không muốn để cho hắn tham gia vào chuyện nhà nàng. Hắn cũng không nhất định thăm dò thân thế của Lam Tuyết Nhược. Hắn chờ đợi sẽ có một ngày, Lam Tuyết Nhược có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng với hắn, chủ động nói cho hắn biết tất cả hắn muốn biết. Mà ít ra bây giờ, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là, cho dù Lam Tuyết Nhược che giấu hắn điều gì, hoặc hành động cho tới bây giờ nhằm mưu đồ hắn cái gì, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại hắn. Dù sao, bản tính nhu nhược, lương thiện của nàng vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tụ huyền tháp ở chính trung tâm nội phủ, ở bất cứ vị trí nào trong phủ đều có thể liếc nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Cho nên, Vân Triệt không cần có bất cứ kẻ nào chỉ dẫn, dễ dàng tìm được cửa vào của tụ huyền tháp. Huyền khí của nội phủ vốn đặc biệt nồng đậm, mà khoảnh khắc khi bước vào tụ huyền tháp, một luồng huyền khí còn nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần đập vào mặt, khiến cho 54 huyền quan của Vân Triệt đều hưng phấn đến tự thư giãn. Phía dưới tụ huyền tháp này, quả nhiên có một đường huyền mạch thiên nhiên, cũng khó trách sẽ trở thành huyền phủ hoàng thất của một nước. Nếu một tông môn ở đây, không ngoài 300 năm, sẽ từ một tiểu tông môn phát triển thành một đại tông môn uy danh cuồn cuộn. Ngày hôm qua, Tư Không Độ nói cho Vân Triệt, huyền gian tu luyện của hắn là thứ 101, cũng chính là phòng đầu tiên tầng thứ 10. Vân Triệt vừa định tiến về phía trước, đột nhiên chú ý tới vách tường bên phải. Hiện lên một đống tên dày đặc, ngoài mặt những cái tên này đều nổi lên một tầng khí tức huyền khí dày đặc. Hiển nhiên là lấy huyền khí chống đỡ, có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Thiên huyền bảng, nhìn ba chữ to đùng bên trên, thần kinh Vân Triệt run lên, nghiêng người đi qua, bắt đầu nghiêm túc quan sát cái tên phía trên. Xuất hiện trên vách tường này, vừa đúng 100 cái tên, cũng chính là 100 đệ tử nội phủ, cũng chính là thiên huyền bảng nội phủ của Thương Phong huyền phủ, không ai không biết. Vân Triệt nhìn từ sau tới trước, ánh mắt đảo qua mỗi một cái tên trên bảng. 100 người này là tinh anh siêu cấp trong vô số tinh anh của Thương Phong huyền phủ, là toàn bộ đệ tử huyền phủ ngưỡng mộ. Ngay cả ở trong Thương Phong Hoàng Thành đều là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Mặc dù có 100 người, nhưng cấp bậc huyền lực của bọn họ lại phân bố cực kỳ trung tâm. Từ hạng thứ 100 đến hạng thứ 78, huyền lực đều là chân huyền cảnh cấp 8. Từ hạng thứ 77 đến hạng thứ 41 đều là chân huyền cảnh cấp 9. Hạng thứ 41 đến hạng thứ 4, huyền lực đều là chân huyền cảnh cấp 10. Ở hạng thứ 73, Vân Triệt tìm được tên Mộ Dung Dật. Mộ Dung Dật 20 tuổi, chân huyền cảnh cấp 9. Ở hạng thứ 39, Vân Triệt tìm được tên Tư Không Độ. Tư Không Độ 20 tuổi, chân huyền cảnh cấp 10. Tuổi hai người kia đều quyết định đây là một năm cuối cùng ở Thương Phong huyền phủ của bọn họ. Mà 100 đệ tử nội phủ, tuổi cũng cơ bản tập trung ở 19 tuổi và 20 tuổi. Dù sao, dưới điều kiện khác ngang nhau, độ mạnh yếu của huyền lực và tuổi tác có liên quan trực tiếp. Từ hạng thứ 100 mãi cho đến hạng thứ 4, nhỏ hơn 19 tuổi chỉ có 2 người, tuổi đều 18 tuổi, còn chia ra xếp hạng thứ 96 và hạng thứ 99, cũng là tràn đầy nguy cơ trên thiên huyền bảng. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị kẻ đến sau thay thế được vị trí cuối. Ánh mắt của Vân Triệt cường điệu rơi vào 3 cái tên trên đầu. Hạng thứ 3, Phương Phi Long, 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 1. Hạng thứ 2, Phong Bất Phàm, 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 1. Từ hạng thứ 3 lên phía trên, thực lực đột nhiên nâng cao đến một trình độ hoàn toàn mới, từ chân huyền cảnh nhảy đến linh huyền cảnh. Tuy rằng về cấp độ mà nói chỉ cao hơn chân huyền cảnh cấp 10 ở dưới một cấp, nhưng có chênh lệch đại cảnh giới, chênh lệch thực lực này cũng không phải đơn giản như một bậc đơn giản vậy. Đang nhìn lên hạng nhất, ánh mắt Vân Triệt dừng lại thật lâu. Hạng nhất, Phần Tuyệt Trần, 17 tuổi, linh huyền cảnh cấp 2. Vân Triệt nhìn cái tên đứng đầu thiên huyền bảng nội phủ, ánh mắt Vân Triệt xuất hiện rung chuyển kịch liệt. Hắn khiếp sợ không phải người này không ngờ vượt qua hạng thứ 2 và hạng thứ 3 một cấp bậc, mà là tuổi của Phần Tuyệt Trần này thế nhưng chỉ có 17 tuổi. Đây là cả trên thiên huyền bảng một người duy nhất tuổi còn thấp hơn 18, hơn nữa lại còn hạng thứ nhất của thiên huyền bảng. 17 tuổi, linh huyền cảnh cấp 2, đây là thiên phú kinh người cỡ nào, thiên tài yêu nghiệt cỡ nào, mới ở 17 tuổi đạt tới cảnh giới linh huyền cảnh, Mặc dù trên cấp bậc huyền lực chỉ cao hơn hạng thứ 2 và hạng thứ 3 một cấp bậc, nhưng mà tuổi kinh người của hắn lại rõ ràng chứng minh thiên phú của hắn muốn xa hơn hạng thứ 2 và hạng thứ 3 mấy con phố. Tiêu Lạc Thành, thiên tài đệ nhất Tân Nguyệt Thành công nhận, 16 tuổi, đã tới nhập huyền cảnh cấp 10. Ở trước mặt hắn, quả thật ngay cả sách giày cũng không xứng. Đợi chút, phần tuyệt trần. Phần, chân mày Vân Triệt hơi động. Theo hắn biết, dòng họ phần này là dòng họ chỉ có ở phần thiên môn, chỉ có người phần thiên môn mới lấy phần làm họ. Nhưng mà, người phần thiên môn sao lại tiến vào Thương Phong huyền phủ này? Công pháp, nội tình, tài nguyên, truyền thừa trong phần thiên môn, toàn bộ đều thắng Thương Phong huyền phủ xa xa. Không nói đến, đệ tử tông môn siêu nhiên này đều cả đời không được phản bội tông môn. Đoán chừng Thương Phong huyền phủ chủ động mời, đệ tử phần thiên môn cũng nhìn, đều không liếc mắt nhìn Thương Phong huyền phủ một cái. Chẳng lẽ họ phần này không phải là dòng họ đặc biệt của phần thiên môn? Lúc này, lối vào của tụ huyền tháp, hai người sóng vai đi vào. Phía bên phải là một người thân đồ trắng, khuôn mặt trong tuấn tú lộ ra âm hàn. Hắn nhìn thấy Vân Triệt, trong miệng lỗ mãng chu môi huýt sáo một tiếng. Hơ, lại nhìn thấy một vẻ mặt lạ hoắc. Tiểu đệ đệ, ngươi vừa tới hả? Vân Triệt đưa mắt, rõ ràng thấy được Mộ Dung Giật bên cạnh nam tử áo trắng. Mộ Dung Giật cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên ngẩn ra, sau đó khinh miệt cười ha hả. Ha ha, ta tưởng là ai? Hóa ra chính là con chuột con kêu to muốn khiêu chiến ta. Ha ha ha. Hả? Đôi mắt nam tử áo trắng vừa chuyển ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt nhiều thêm vài phần hứng thú. Như vậy nói, ngươi chính là Vân Triệt kia. Chật chật, dáng dấp là một túi da tốt. Đáng tiếc đầu óc dường như làm không tốt lắm. Cũng không biết có phải khi thân nương của ngươi sinh ngươi ra đã kẹp đầu ngươi choáng váng không. Khí tức huyền lực trên người nam tử áo trắng rõ ràng mạnh hơn Mộ Dung Giật. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút, gần như tương xứng với Tư Không Độ. Tuy rằng hắn có diện mạo tuấn tú, nhưng lại cho Vân Triệt một cảm giác không thoải mái. Mà lời hắn nói lại càng cực kỳ độc ác, khiến Vân Triệt nhướng mày, trong lòng phản xạ có điều kiện nổi lên sát ý. Phong Bạch Y, chú ý đến lời nói, việc làm của ngươi. Tư Không Độ từ lối vào tụ huyền tháp đi đến, vẻ mặt giận dỗi. Phong Bạch Y, nghe được cái tên này, Vân Triệt nhanh chóng nghĩ tới vị trí của hắn trên thiên huyền bảng. Hạng thứ 36, cao hơn Tư Không Độ 3 cấp. Phong Bạch Y quay người lại, cười tủm tỉm nhìn Tư Không Độ. Là Tư Không huynh đệ sao? Nghe nói ngươi nhặt được một con chuột từ bên ngoài vào. Chậc chậc, cần phải nhìn chắc chắn chút. Nếu để cho một con chuột chạy loạn ở trong phủ, chúng ta thấy thật ghê tởm. Mộ Dung huynh, có phải không? Mộ Dung giật tuét miệng, rung đùi đắc ý nói. Lại nói tiếp, con chuột này có thể trà trộn vào nội phủ chúng ta, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Hài, sớm biết rằng sẽ là như thế này, ngày hôm qua ta lên quyết đoán, ra tay phế ngay lập tức hai chân của con chuột này. Nếu đã như vậy, Tư Không huynh, ngươi phải nghe Phong huynh đệ, giám sát chặt chẽ con chuột nhà ngươi một chút, đừng chạy loạn khắp nơi làm bẩn ánh mắt và tâm tình của chúng ta. Ha ha ha. Phong huynh đệ, chúng ta đi. Khinh miệt liếc nhìn Tư Không Độ và Vân Triệt, Mộ Dung Giật và Phong Bạch Y cười lớn đi vào tụ huyền tháp. Tư Không Độ thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, mạnh mẽ áp chế tức giận, đi đến phía trước Vân Triệt, bình tĩnh nói: "Đừng để ý đến bọn họ, Phong Bạch Y và Mộ Dung Giật này có quan hệ thông gia, bình thường đều cùng có ý tưởng đen tối." Vân Triệt cười nhẹ, tỏ vẻ bản thân cũng không thèm để ý đến, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu về Thiên Huyền bảng, mặt hiện nghi ngờ nói: "Tư Không đại ca, phần tuyệt trần, hạng nhất thiên huyền bảng này là xảy ra chuyện gì? Họ phần không phải là dòng họ chỉ có ở phần thiên môn sao?" Tư Không Độ gật đầu nói, không sai, phần tuyệt trần cũng thật là người của phần thiên môn. Hơn nữa, còn là nhi tử nhỏ nhất của phần đoạn hồn, môn chủ đương nhiệm phần thiên môn. Hả? Vân Triệt trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Như ngươi nghĩ, phần tuyệt trần hiện giờ rời khỏi phần thiên môn. Tư Không Độ chậm rãi nói, phần tuyệt trần thiên phú kinh người, là thiên tài hoàn toàn xứng đáng, nhưng đồng thời cũng là thiên tài cực kỳ cao ngạo. Hắn không chấp nhận được một chút bất bại. Mà vào năm trước, hắn bị thảm bại bởi ca ca hắn, phần tuyệt bích xuất quan, cũng nhận lấy nhục nhã. Do đó, dưới cơn giận dữ đã rời khỏi phần thiên môn, thề không đánh bại phần tuyệt bích, vĩnh viễn không quay về. Ngay cả phụ thân hắn khuyên can cũng không hề có tác dụng. Đương nhiên, rời đi như vậy không phải là phản bội. Hắn thân là nhi tử môn chủ, cũng sẽ không có cách nói phản bội. Vậy vì sao hắn lại muốn đến Thương Phong huyền phủ? Vân Triệt nghi vấn. Tư Không Độ liếc nhìn Vân Triệt nói, Xem ra ngươi thật sự không biết tình huống phong vân trước mắt của Thương Phong Hoàng Thất. Thương Phong Hoàng Thất, chuyện này có liên quan gì đến bọn họ? Phần Tuyệt Trần sẽ tiến vào Thương Phong Huyền Phủ, lấy tụ huyền tháp nơi này hỗ trợ hắn tu luyện, là gợi ý của Tam Hoàng Tử. Dùng cái này lấy lòng Phần Thiên Môn. Tư Không Độ thở dài một tiếng, giải thích đơn giản. Hiện giờ Thương Phong Đế Vương bệnh nặng trong người, có lời đồn đại hắn sống không quá 3 năm. Thái tử Thương Lâm và Tam Hoàng tử Thương Sóc vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chia ra nhờ cậy Tiêu Tông và Phần Thiên Môn. Thương Sóc vì đạt được ủng hộ nhiều hơn của Phần Thiên Môn, đương nhiên cố hết khả năng chủ động lấy lòng. Nói đơn giản chính là như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra Thương Phong Hoàng Thất, thậm chí toàn bộ Thương Phong Đế Quốc đều sắp nghênh đón một thay đổi vĩ đại, bao gồm nội phủ này đã từng bước một bị cuốn vào bên trong thay đổi không biết khi nào sẽ phát sinh. Hạng thứ hai Phong Bất Phàm và hạng thứ ba Phương Phi Long đã chia ra nương nhờ đến trướng của Thái tử và Tam Hoàng tử, hiện giờ đã đường làm quan mở rộng. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc hai người kia, cũng trêu chọc không nổi. Vân Triệt suy tư một lúc nói, nói như vậy Tư Không đại ca, ngươi chắc cũng từng nhận được Thái tử và Tam Hoàng tử bên kia mượn sức đi. Tư Không Độ gật đầu nói, một năm này ta không dưới vài chục lần thu nhận được một loại thiệp mời tới dự chiêu đãi của Thái tử và Tam Hoàng tử chia ra phát tới. Ta toàn bộ kiếm cớ bất đắc dĩ khéo léo từ chối. Sau khi tốt nghiệp hoàng thành này, ta cũng không cách nào tiếp tục ở lại. Ta sẽ phải về Tân Nguyệt Thành trước đi. Nếu ngày nào đó ngươi cũng tiến vào nội phủ, ngươi cũng sẽ nhận được hướng mượn sức. Đến lúc đó lựa chọn như thế nào phải nhìn chính ngươi. Đi tu luyện đi. 3 tháng nói ngắn không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Tranh thủ thêm một giây thời gian, liền tranh thủ thêm một phần hy vọng. Tư Không Độ đưa mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt, lập tức đi vào tụ huyền tháp. Vân Triệt cũng đi theo phía sau, đi thẳng tới lầu thứ 10 của tụ huyền tháp, huyền gian số 101. Theo lời Tư Không Độ ngay ở phía trước. Huyền gian trong tụ huyền tháp lớn hơn dự tính của Vân Triệt cực xa, chung quanh có phong ấn huyền lực rất mạnh. Khi đi vào trong huyền gian, lúc đóng cửa huyền gian, liền cảm thấy giống như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không cảm nhận được một chút hơi thở và tiếng vang ở bên ngoài. Khí tức huyền khí của nơi này cũng nồng đậm đến mức độ kinh người. Bóng dáng màu đỏ lóe lên trước mặt Vân Triệt, Mạt Lị chậm rãi xuất hiện ở đó. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thong thả gật đầu. Không sai, nơi này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Tiếng vang, động tĩnh gì đều sẽ không truyền ra bên ngoài. Là chỗ tu luyện vô cùng tốt. 3 tháng sau, đó là thời hạn ngươi và Mộ Dung Giật ước chiến. Lấy huyền mạch tà thần, 54 huyền quan, toàn bộ đã mở ra. Ở trong này, khổ tu 3 tháng huyền lực. Hơn nữa, lấy tà phách và phượng hoàng viêm lực phụ trợ. 3 tháng sau, đúng là có thể miễn cưỡng chiến thắng Mộ Dung Giật. Nhưng nếu như trong 3 tháng này, ngươi đồng thời tăng lên huyền lực, tu thành cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết, đến lúc đó liền không có nói là miễn cưỡng chiến thắng, mà tuyệt đối nghiền áp vượt qua cấp bậc. Chẳng qua đại đạo phù đồ quyết rất khó luyện tập, nếu lực lĩnh ngộ không đủ chỉ nhập môn thôi đã cần thời gian rất dài. Lúc trước ngay cả ca ca ta là thiên tài tuyệt thế như vậy, khi tu luyện đại đạo phù đồ quyết cũng dùng trọn 33 ngày mới nhìn được sơ lối vào. Cho nên muốn ngươi trong vòng 3 tháng tu thành tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết thật sự hơi gượng ép, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ban đầu khi ở Phượng Hoàng thí luyện, ngươi có thể dưới trạng thái vượt qua cảnh giới Phượng Hoàng viêm lực, mạnh mẽ lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của Phượng Hoàng viêm kỹ trong Phượng Hoàng tụng thế điển, đủ để chứng minh ngộ tính của ngươi tuyệt đối không yếu. Mạt Lị nói xong, hai tay non mềm đan sau lưng, thân hình lả lướt đứng thẳng phía trước Vân Triệt, trên khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm, hoàn toàn lạnh như băng, giọng nói càng ra vẻ cụ non. Hiện giờ ngồi trên đất, nhắm mắt lại, ta sẽ ấn huyền quyết cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết vào trong tâm hải của ngươi. Mất bao lâu mới chân chính lĩnh ngộ, tìm được cửa tu luyện phải nhìn năng lực lĩnh ngộ của chính ngươi. Vân Triệt theo lời ngồi xuống vị trí trung tâm của huyền gian, bình ổn tâm tình, nhắm hai mắt lại. Mạt Lị tiến lên phía trước, chìa một ngón tay non mềm như mầm xuân ra, nhẹ nhàng điểm vào trên đầu Vân Triệt. Bên trong yên tĩnh, huyền quyết cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết không tiếng động ấn ký lên tâm hải của Vân Triệt. Nhưng khi dùng ý niệm đi tiếp xúc với huyền quyết, Vân Triệt lại rơi vào trong mê hoặc thật lâu, bởi vì chút huyền quyết này rõ ràng đã ấn ký vào trong tâm hải của hắn, nhưng mà lại mơ hồ ảo như vậy. Hắn dùng tâm niệm, dùng tinh thần, dùng huyền lực, hắn dùng tất cả các phương thức, nhưng khi đụng chạm đến huyền quyết này, huyền quyết lại như hơi nước rõ ràng thấy được, nhưng không cách nào sờ được, tiếp xúc sẽ biến mất. Tim đập và hô hấp của Vân Triệt trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp và đều đều. Cả người tiến vào một trạng thái càng thêm bình thản. Năm giác quan hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, tập trung tất cả ý thức, bắt giữ huyền quyết này. Nhưng tinh thần càng tập trung, hắn càng mờ mịt. Hắn cảm giác được tâm niệm của mình giống như đang ở trung tâm biển lớn mênh mông, khiến cho hắn không biết nên đi như thế nào mới có thể tìm được bờ đối diện. Đúng lúc này, một giọng nói già lua đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Thanh niên 16 tuổi, ngươi thật sự có giác ngộ lĩnh hội đại đạo phù đồ quyết này sao? Giọng nói này không phải phát ra ở hai tai mà từ sâu trong linh hồn. Dạ, Vân Triệt trả lời trong lòng. Vậy giác ngộ của ngươi là gì? Giọng nói già nua tiếp tục hỏi. Ta khát vọng lực lượng có thể hơn hẳn tất cả, bảo vệ tất cả, ta muốn bảo vệ. Đây chính là giác ngộ của ta. Vân Triệt vang vang từng chữ nói. Rất tốt. Giọng nói già nua lộ ra khen ngợi. Đây đúng là giác ngộ ẩn sâu trong linh hồn ngươi. Ngươi đã đủ thẳng thắn. Nhưng mà nếu như ngươi muốn tu luyện đại đạo phù đồ quyết này, ngươi cần phải rõ ràng đại đạo như thế nào, phù đồ như thế nào trước. Như vậy, mời ngươi nói cho ta, ngươi lý giải đại đạo và phù đồ là cái gì? Đại đạo như thế nào, phù đồ như thế nào? Vân Triệt suy tư thật lâu mới chậm rãi nói. Đại đạo đó là phép tắc cơ bản giữa thiên đạo. Đạo tồn tại ở tự nhiên, tồn tại ở vạn vật, tồn tại mỗi một chỗ trong không gian và thời gian trong trời đất. Con người với thân thể ấu nhi sinh ra, sau đó trưởng thành. Nếu phàm nhân, tuổi thọ chẳng qua trăm năm, đây đó là đạo. Nước có thể dập tắt lửa, cỏ nhỏ không cách nào trưởng thành đại thụ tận trời. Thế gian chẳng những có đất đai, còn có trời cao và biển lớn. Những điều này là đạo, là phép tắc cơ bản nhất của thế gian. Đạo này đan vào, cấu thành căn bản thế giới này, tràn đầy nội dung thế giới, tạo các loại trật tự cho thế gian, khiến tất cả trên thế gian đều theo đạo mà vận hành. Đây chính là đại đạo mà ta lý giải. Về phần phù đồ, là một phần hình ảnh thu nhỏ tượng trưng cho lương thiện, từ bi, khoan thứ trong đại đạo. Ha ha ha, giọng nói già nua, bình thản nở nụ cười. Người trẻ tuổi, lấy độ tuổi của ngươi có thể lĩnh ngộ về đại đạo giống như vậy, đã khó có được. Như vậy, ta liền dẫn ngươi nhớ lại một phen đại đạo nhân sinh của ngươi như thế nào. Vân Triệt. Tối đen trước mắt Vân Triệt bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Hình ảnh sắc thái rực rỡ, chậm rãi xuất hiện. Đây là nơi non xanh nước biếc, có non xanh biếc, dòng suối róc rách. Một nam tử trung niên, tuổi gần 50, vẻ mặt hiền hòa, cõng gùi thuốc, dọc theo dòng suối nhỏ chậm rãi mà đi. Cho đến bên dòng suối, thấy được một nam anh nho nhỏ. Nam anh này nhìn qua vừa mới sinh ra không được vài ngày, toàn thân trần truồng, chỉ có sợi dây chuyền tinh xảo đeo trên cổ. Sư phụ! Nhìn nam tử trung niên kia vội vàng đi về phía anh nhi, cẩn thận ôm hắn lên. Vân Triệt la lên một tiếng nghẹn ngào, giọng nói già nua vang lên. Đây là ở Thương Vân Đại Lục, hình ảnh sau khi ngươi sinh ra ngày thứ ba. Khi đó ngươi đạo tiếp xúc được là cái gì? Vân Triệt trầm mặc, sau đó nói. Đạo tức là quy tắc. Ta bị ném đi, ta không chết ở đó, còn có duyên phận với sư phụ, cũng là đại đạo. Đó đều là đạo. Rất tốt. Hình ảnh trước mắt nhất thời biến hóa. Hắn thấy được đại môn Tiêu Môn ở Lưu Vân Thành. Hắn đang thân hình cứng ngắc, đi từ trong cửa lớn ra, sau lưng thừa nhận vô số ánh mắt hèn mọn, cười lạnh mà vui sướng khi người gặp họa. Đó là hình ảnh hắn bị trục xuất ra khỏi Tiêu Môn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng được phẫn nộ thật sâu trong lòng khi đó. Còn có lo lắng cho Gia Gia và Tiểu Cô, cùng với phẫn hận và không cam lòng vì mình vô năng. Đây là ở Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi đã 16 tuổi, vẫn không hề có thành tựu gì. Ngươi bị trục xuất ra khỏi gia môn, trừ bỏ người thân của ngươi. Những người khác, mắt lạnh nhìn sang, cười lạnh mà đáp. Rồi sau đó, rất nhanh liền lãng quên, bởi vì ngươi khi đó hèn mọn đến khiến cho người ta vốn khinh thường để trong lòng. Ngươi khi đó, đạo trên người là như thế nào? Có lẽ là trở ngại và khảo nghiệm mà thiên đạo cho ta đi. Vân Triệt thản nhiên nói. Ha ha, lấy lý giải của ngươi về đại đạo. Đại đạo là tên gọi chung của tất cả quy tắc thiên nhiên. Như vậy liền không khác nào ngươi cho rằng cả đời này ngươi cho dù làm cái gì, thậm chí kiếp sau nữa, cho dù làm cái gì, đều vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi đại đạo này nằm trong tay và an bài. Bởi vì nhất cử nhất động của ngươi, mỗi một tiếng nói một hành động cùng với người, vật ngươi tiếp xúc bên người, nếu ở trong quy tắc và trật tự mà đại đạo đan dệt lên đúng không? Vân Triệt ngớ ra, thật lâu không trả lời. Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, đó là một cánh rừng trúc xanh tươi, chính là khu dùng trước khi đó, như vừa mới gặp bão tố, đã hoàn toàn hỗn loạn. Trong vô số cây trúc gãy đó, hắn đang ôm một nữ hài mảnh mai yên tĩnh, khóc đến tê tâm liệt phế, chính là nữ hài kia đã hương tiêu ngọc nát, không bao giờ có thể trả lời hắn nữa. Linh Nhi, đây là tình cảm chân thành duy nhất của ngươi ở Thương Vân Đại Lục, Tô Linh Nhi, ở trong linh hồn của ngươi, đây là thời khắc thống khổ nhất, thậm chí đến bây giờ, thống khổ này còn không hoàn toàn biến mất, vẫn như trước, khắc nơi sâu trong linh hồn của ngươi. Nếu ngươi cho rằng vạn vật thế gian đều không thoát khỏi được quy tắc đại đạo, như vậy, nếu như cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu một lần, ngươi có tin tưởng mình và nàng không thể thoát khỏi đại đạo an bài, nàng vẫn như trước, vào thời gian giống vậy, địa điểm giống vậy rời xa ngươi mà đi không? Vân Triệt, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Đó là trên một vách đá, dựng đứng cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy. Phía trên là vách núi đen, phía dưới là vực sâu mà hắn đang trong tuyệt vọng rơi xuống. Đây là hình ảnh cuối cùng khi ngươi ở Thương Vân Đại Lục. Ngươi bị ép rơi vào tuyệt cảnh, nuốt thiên độc châu vào, nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Ngươi cho rằng đó là thời khắc cuối cùng của sinh mạng, nhưng khi ngươi tỉnh lại, lại phát hiện mình sống lại. Hơn nữa, trùng sinh trên người bản thân đã chết đi ở một đại lục khác. Trùng sinh của ngươi, đạo đã thừa nhận là cái gì? Nếu ngươi hoàn toàn chết đi, đạo thao túng tất cả này, vậy là cái gì? Sau khi ngươi chết, đạo lại để cho ngươi cái gì? Vân Triệt. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn biến mất, âm thanh giả nua cũng ngừng lại, không vang lên nữa. Trong lòng Vân Triệt rơi vào hỗn loạn, ý thức cuồn cuộn, linh hồn rung chuyển. Một vài thứ đã từng coi là chân lý, một vài thứ trong tiềm thức cho rằng không có khả năng thay đổi. Trong lúc hỗn loạn long trời nở đất, toàn bộ biển ý thức của hắn giống như cuốn lấy cơn sóng gió động trời, thật lâu không cách nào bình ổn. Mà huyền quyết, đại đạo phù đồ quyết cũng giống như lục bình trên biển rộng, theo gợn sóng mà lật nhào biến mất. Hỗn loạn này giằng co thật lâu, cũng không biết cuối cùng trôi qua bao nhiêu lâu. Nội tâm Vân Triệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Hồi lâu sau khi bình tĩnh, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ thích ý và thoải mái, giống như buông xuống tảng đá vốn đè thật sâu trong lòng, buông lỏng gông xiềng tâm linh. Như thế nào, ngươi ngộ ra sao? Giọng nói già nua truyền đến. Ta ngộ ra, Vân Triệt khẽ cười. Một khắc này, hắn cảm giác được thân thể và linh hồn của mình nhẹ nhàng như vậy, ngay cả cảm giác với thế giới bên ngoài cũng hoàn toàn khác biệt. Trong bình tĩnh, từ một thế giới bỗng chốc nhảy vọt ra một thế giới khác. Thế giới này vốn không có cái gọi là đại đạo, nếu nhất định phải có, như vậy đại đạo này chính là bản thân ta. Bởi vì ta sinh, ta mới có thể nói ra đại đạo trong lòng ta. Nếu không tồn tại trên thế giới này, đại đạo là cái gì? Có liên quan gì đến ta đâu? Cho nên ta không vì đại đạo mà sinh, mà là đại đạo vì ta mà sinh, vì ta mà tồn tại. Nguyên tố trời đất, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, quang, ám, thời gian, không gian, vì ta mà tồn tại, dựa vào cung cấp sinh tồn cho ta, người, thú, sự vật, tràn ngập nhân sinh của ta mà ta phải gặp. Giống vậy, đều vì ta mà tồn tại, người thân của ta, người quan trọng trong lòng ta, bọn họ tràn ngập tình cảm với ta, kích phát ra tình cảm và ý chí với ta, cũng vì ta mà tồn tại, mà ta là trung tâm của tất cả mọi thứ, cũng là chúa tể. Trời đất vạn vật vì ta mà sử dụng, vạn linh thế gian đều vì ta mà tồn tại. Đại đạo này là của ta, cũng là đạo đạo duy nhất, mà phù đồ cũng giống vậy, ở trong lòng ta, ta có thể xây dựng nó bất cứ lúc nào, cũng có thể hủy diệt nó bất cứ lúc nào. Tất cả đều dựa vào ta, tùy tâm tùy ý, ngoại vật khác không cách nào can thiệp, bởi vì ta mới là đạo đạo. Ha ha, giọng nói già nua cười ha hả. Người trẻ tuổi, ngươi khiến ta kinh ngạc, không hổ là người từng có hai đời hai kiếp, không là ba đời ba kiếp, thế mà lại nhanh chóng ngộ ra như vậy. Ngươi đã ngộ ra, như vậy từ giờ trở đi, trời đất này để cho ngươi sử dụng, để vạn linh vì ngươi mà ở, đuổi theo đại đạo và phù đồ chỉ thuộc về ngươi đi. Trong huyền gian tụ huyền tháp, Vân Triệt bỗng nhiên nở nụ cười. Khi hắn lộ khuôn mặt tươi cười, ngoài thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Đồng thời, phía trên đỉnh đầu của hắn, một tháp nhỏ màu bạc chậm rãi hiện ra, sau đó lại chậm rãi chìm xuống, nhập thẳng vào trong thân thể của Vân Triệt. Mặt Lị yên tĩnh nhìn tất cả, chỗ sâu trong đôi mắt thoáng qua một chút kinh ngạc sâu sắc, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm. Năm đó, ca ca dùng hết 30 ngày mới ngộ ra, mà hắn thế mà lại dùng 3 ngày. Dưới ngộ đạo, huyền quyết trong tâm hải vốn mơ hồ không yên đã lộ ra rõ ràng, mà cùng với ý nghĩa nhập môn đại đạo phù đồ quyết hoàn toàn viên mãn, từ đây có thể không hề có chướng ngại bắt đầu tu luyện. Đồng thời như thế, tinh thần và thân thể Vân Triệt hoàn toàn thoải mái. Vốn Vân Triệt mang vẻ kính sợ từ trong tiềm thức đối với trời đất và tự nhiên khổng lồ cùng với gần như tất cả sinh linh thế gian, nhưng giờ phút này trên người Vân Triệt vẻ kính sợ này không còn sót lại chút gì, bởi vì ta mới là thiên đạo của ta, ta không phụ thuộc vào người khác, dưới ban ơn của các ngươi mà tồn tại, ở trong thế giới của ta, ta mới là chúa tể của tất cả. Ít nhất khi ta sinh, vạn vật thế gian đều vì ta mà tồn tại, đã từng là kính sợ biến thành ngạo nghễ. 54 huyền quan của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, ngay cả lỗ chân lông toàn thân cũng mở ra toàn bộ, kiêu ngạo với tất cả nguyên tố có trong trời đất, không kiêng nể gì, hấp thu huyền khí trong không khí và nguyên khí đất trời. Vân Triệt mở to mắt, phát hiện Mạt Lị đang không chớp mắt nhìn hắn. Hắn cười nói, Mạt Lị, ta đã thành công nhập môn. Mạt Lị chậm rãi gật đầu nói, ta biết, hơn nữa, ngươi chỉ dùng 3 ngày. 3 ngày? Cái gì? Vân Triệt nhất thời ngớ ra. Lúc này trong bụng hắn truyền đến cảm giác thật đói kêu vang, hắn có thế mới tin tưởng. Thật sự đã qua vẻn vẹn 3 ngày. Trong yên lặng khi lĩnh ngộ đại đạo, hắn vốn không cảm thấy thời gian lưu động. Trong cảm giác của hắn chẳng qua chỉ là thời gian mấy chục hơi thở mà thôi. Mặt Mạt Lị không biểu cảm nói, lúc này nằm ngoài dự đoán của ta xa xa. Chỉ có điều, ngươi chỉ mới bước chân vào cửa mà thôi. Khi nào có thể chính thức tiến vào cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết, phải nhìn ngộ tính và nỗ lực của ngươi. Nếu ngươi đói bụng, phải ăn cái gì đi. Sau đó tu luyện đại đạo phù đồ quyết chính thức bắt đầu. Vân Triệt gật đầu, lấy ra một đống nhỏ lương khô đã chuẩn bị xong trước đó ở trong Thiên Độc Châu, ăn như hổ đói một phen. Không bao lâu, liền ăn no, sau đó ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Ta là đại đạo, phù đồ trong lòng. Thiên địa vạn vật đều cho ta nắm giữ. Ngoài thân thể Vân Triệt, một tầng ánh sáng bạc như ẩn như hiện, sau đó dần trở nên càng ngày càng nồng đậm, bám ở ngoài thân thể Vân Triệt thật lâu không tiêu tan, mà không khí chung quanh cũng dần nóng lên. Từng luồng nguyên khí trời đất tinh thuần như từng dòng suối chảy lặng yên không tiếng động rót vào trong thân thể Vân Triệt. Cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết, đó là hấp thu nguyên khí thiên đạo cho mình sử dụng, khiến nguyên khí đất trời tràn đầy, rèn luyện cải tạo toàn bộ thân thể, bao gồm da thịt, lông, máu, cốt, nội tạng, cốt tủy, khiến thân thể thoát thai hoán cốt. Từ đó về sau, mỗi một cảnh giới tăng lên đều là một lần thoát thai hoán cốt, mà mỗi một lần thoát thai hoán cốt đều đồng nghĩa với thoát ly cảnh giới phàm nhân một chút, tuổi thọ càng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà trong quá trình này, dưới tình huống tụ huyền tháp tràn đầy huyền khí và 54 huyền quan của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, tu luyện huyền lực giống như vậy đang tiến hành. Trong huyền gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vững vàng và tiếng tim đập đều đều của Vân Triệt. Dưới trạng thái tu luyện tuyệt đối yên tĩnh trong huyền gian, tu luyện giả không có cách nào cảm nhận tốc độ dòng thời gian trôi, nhưng biến hóa của thân thể Vân Triệt cảm thấy rành mạch. Hắn cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân mình giống như đều được bao bọc dòng nước ấm áp, lại ở trong dòng nước ấm áp này phát sinh biến đổi một chút. Bất chi bất giác đã 20 ngày đi qua. 20 ngày này Vân Triệt không hề rời khỏi huyền gian nửa bước, trừ bỏ bị đói khát tỉnh lại, tất cả thời gian của hắn đều ở trạng thái tu luyện. Ngay cả khi ngủ, huyền quan và lỗ chân lông toàn thân vẫn đang ở trạng thái hoàn toàn mở ra. Huyền khí nồng đậm và nguyên khí đất trời tinh thuần liên tục không ngừng dũng mãnh tuồn vào trong cơ thể hắn. Tu luyện không giờ không ngày, bản thân Vân Triệt không biết đã qua bao lâu. Một ngày này, tinh thần yên tĩnh của hắn bị một dao động kỳ dị đến từ huyền mạch làm bừng tỉnh. Hắn khởi động nội thị, nhất thời phát hiện huyền mạch giống như đang hô hấp, đang nhẹ nhàng bành trướng ra, co rút lại. Sau khi nuốt mầm mống hỏa của tà thần, huyền mạch của hắn liền biến thành màu đỏ. Mà lúc này, huyền mạch màu đỏ của hắn chính là đang phát ra ánh sáng rực rỡ sáng ngời, khiến cho cả huyền mạch nhìn qua óng ánh trong suốt như thủy tinh. Trên mặt Vân Triệt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng thật sâu, bởi vì đây rõ ràng là điềm báo huyền lực sắp thăng cấp, hơn nữa còn là thăng cấp vượt qua cảnh giới. Vân Triệt nhanh chóng bình tâm tĩnh khí, tâm thần quy nhất, dẫn đường cho huyền lực toàn thân trở về trong huyền mạch, lại từ trong huyền mạch phóng thích ra chạy khắp toàn thân. Ba giọt máu phượng hoàng dường như cũng cảm thấy thuộc tính huyền lực biến hóa, hưng phấn bốc cháy bên trong cơ thể hắn. Hơi thở cao quý thuộc về thần thú thượng cổ, mang theo huyền lực có nội tình vô cùng cao quý, tinh huyền lực chạy toàn thân, thúc dục biến đổi về chất sắp phát sinh. Huyền lực lần lượt chạy khắp toàn thân, sau đó lại trở về huyền mạch toàn bộ. Mà mỗi lần chạy về, sau đó huyền mạch sẽ rõ ràng bành trướng thêm một phần. Trong yên tĩnh, 2 giờ lặng yên trôi qua, huyền lực của Vân Triệt cũng đã thong thả tuần hoàn hơn 60 vòng trong toàn thân. Trong một hồi huyền lực quay về này, huyền mạch đột nhiên bành trướng trên phạm vi lớn, sau đó lại nháy mắt co rút lại trên phạm vi lớn, cho đến khi co rút tới mức độ lớn nhỏ như bình thường, sau đó lại giống như ngừng lại, ngừng rung động. Mà quang mang đỏ thẫm huyền mạch phóng thích ra lại trở nên nồng đậm, cường thịnh hơn, cũng như khiến cho toàn bộ ngoài mặt huyền mạch được khảm một tầng thủy tinh màu đỏ sáng ngời lóa mắt. Quang mang màu đỏ thẫm này giằng co mấy chục hơi thở, sau đó cuối cùng chậm rãi trở nên ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mà từng luồng huyền khí vào lúc này giống như bị nước lũ chặn khoan khoái trào ra, phân tán tới các góc toàn thân hắn. Huyền lực này còn hùng hậu hơn trước, cũng tinh thuần cường đại hơn nhiều lắm. Ngọn nguồn huyền lực bên trong huyền mạch cũng từ dòng suối phía trước trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương thành một con sông lớn. Trên dưới toàn thân Vân Triệt hoàn toàn thoải mái, trong miệng thậm chí không kiềm chế được phát ra từng trận rên rỉ thoải mái. Tiến vào tụ huyền tháp được 23 ngày, huyền lực của hắn liền trực tiếp hoàn toàn thăng cấp một đại cảnh giới, từ nhập huyền cảnh hoàn mỹ bước chân vào chân huyền cảnh cấp 1. Đây là dưới trạng thái hắn đồng thời tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Bằng không, thời gian không thể nghi ngờ sẽ còn ngắn hơn. Cuối cùng đã tiến vào chân huyền cảnh, còn thậm chí hơn tưởng tượng của ta một chút. Đến chân huyền cảnh, ngươi cuối cùng có thể thoải mái khống chế trạng thái tà phách. Cho dù bình thường luôn mở ra cảnh quan thứ nhất cũng không sao. Vân Triệt mở to mắt nhìn mặt Lị ở trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười khiếp sợ. Quần áo trên người hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dính như keo ở trên người. Nhưng mà trải qua 23 ngày bế quan tu luyện, biến hóa lớn nhất lại chính là bề ngoài của hắn. Vân Triệt hiện giờ 16 tuổi, làn da vốn còn hơn non mềm, nhưng lúc này làn da hắn lại trắng nõn giống như nữ nhân, à không, là giống như hài tử. Trắng nõn mềm mại đến quả thật có thể một tay nhéo ra nước. Gương mặt hơi có vẻ gầy yếu, huyền lực tăng lên, tu vi đại đạo phù đồ quyết chẳng những không cho hắn nhiều thêm phần dương cương của nam tử, ngược lại tăng thêm phần thanh tú và văn nhược. Đôi mắt trở nên thêm trong suốt, giống như đá quý rảnh rỗi ngâm nước. Nhìn thân thể mình lúc này, Vân Triệt một chút cũng không kinh ngạc. Hắn nắm hai nắm tay lên, cảm nhận được toàn thân bắt đầu khởi động huyền lực và nguyên khí cường đại, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn lấy ra một thanh thủy thủ thông thường từ trong Thiên Độc Châu, sau đó đâm thẳng vào bàn tay của mình. Thủy thủ sắc bén đâm vào trong lòng bàn tay trái. Bình thường với lực đạo như vậy, lòng bàn tay sẽ máu văng khắp nơi, thậm chí có khả năng đâm thủng. Nhưng lúc này Vân Triệt chỉ cảm thấy hơi đau. Lấy chủy thủ ra, trong lòng bàn tay chẳng qua chỉ nhiều thêm một vạch trắng bạc, ngay cả da cũng không bị rách. Hiện giờ tin tưởng độ cường đại của đại đạo phù đồ quyết rồi? Mặt Lị nhàn nhạt hỏi. Vân Triệt gật đầu. Không hổ là cấm kỵ thiên thư, đây mới vừa nhập môn đã có hiệu quả kinh người như thế. Theo tiến độ trước mắt, ta tin tưởng không đến một tháng có thể chính thức bước vào cảnh giới tầng thứ nhất. Đến lúc đó, cho dù huyền lực không tăng thêm, ta cũng có thể nắm chắc đánh bại Mộ Dung Dật. Đây là lực lượng kinh người tràn đầy toàn thân cho Vân Triệt có cảm giác như vậy. Mặt Lị như tiểu đại nhân rất nghiêm nghị gật đầu nói. Tu luyện tụ huyền táp tạm thời dừng ở đây đi. Huyền lực của ngươi vừa mới đột phá, ngươi cần một khoảng thời gian thích ứng. Khi Vân Triệt từ trong miệng Mạt Lị biết được mình đã ở lại trong huyền gian vẻn vẹn hơn 20 ngày, cũng lắp bắp kinh hãi, kiểm tra Thiên Độc Châu một phen, phát hiện lương khô dự trữ đã ăn sạch toàn bộ. Vân Triệt sờ cái bụng đã đói đến lép kép, đứng dậy thay một bộ quần áo sạch sẽ rời khỏi huyền gian. Dù sao, hắn mới là chân huyền cảnh, còn xa mới đến cảnh giới có thể giữ huyền lực chống đỡ không cần ăn uống lâu dài. Chỉ có điều, đến chân huyền cảnh, thứ ở trên người Vương Huyền Viêm Long kia cuối cùng cũng có thể động đến. Ví dụ như lấy chút máu rồng chế thành Long Huyền Bảo Đan, lấy huyền lực bây giờ của mình không sai biệt lắm đủ để thừa nhận rồi. Mà muốn luyện chế Long Đan Bảo Đan, trừ bỏ máu rồng ra còn cần 4 loại dược liệu và 1 loại bảo tinh. Muốn loại dược liệu này đều có thể tìm được trong kho bảo vật của Phân Tông Tiêu Tông, nhưng thiếu một khối thanh huyền tinh, trong Hắc Nguyệt Thương Hội mới có thể mua được đi. Vân Thổ Hào ôm 5 vạn tử huyền tệ, rất có tự tin nghĩ đến. Lúc đi ra khỏi huyền gian, từ tầng 10 xuống đến tầng 1, khi Vân Triệt sắp bước ra khỏi tụ huyền tháp, một thiếu niên chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Thiếu niên kia một thân đồ đen, tuổi nhìn qua cũng cỡ với Vân Triệt, chiều cao cũng tương đương với Vân Triệt. Sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt đen đậm giống như hai thanh lợi kiếm hơi nhếch, ánh mắt bình thản như vũng nước đọng không hề gợn sóng. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại trên người hắn, mí mắt khẽ nhảy. Đây là một người rất cao ngạo, mà cao ngạo một kiểu biểu hiện ở thần thái, hoặc ánh mắt, hoặc động tác, hoặc ngôn ngữ, nhưng mà từ vẻ ngoài của hắn nhìn ra lại không thấy một chút thái độ ngạo nghễ, bởi vì ngạo khí của hắn đã khắc thật sâu vào tận xương tủy. Hắn chậm rãi đi qua bên người Vân Triệt, ngay cả đuôi khóe mắt cũng chưa từng động, giống như coi Vân Triệt không hề tồn tại. Sau khi gặp thoáng qua, Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng thiếu niên này, tỏ vẻ trầm tư. Tuổi như vậy còn có khí tức huyền lực trên người, hắn không cố hết sức phóng thích, liền đã khiến cho người ta hít thở không thông. Cùng với hỏa diễm nóng rực kia, không hề nghi ngờ, người này chính là hạng thứ nhất trên thiên huyền bảng, cũng có thân phận là nhi tử của môn chủ Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Trần. Tư Không Độ nói hắn là một người cực kỳ cao ngạo, xem ra đánh giá này đúng là một chút cũng không hề khoa trương.